Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358. Đào thải, hạng nhất, Lý Thiết Trụ, cho nên, rốt cuộc là tới đá quán, hay lại là nhắc tới quan, vui nhất hạng nhất một quả. Không biết kết quả Lương Hiếu Bá trực tiếp sợ ngây người, thậm chí còn có điểm hoài nghi. Chàng thượng ca sĩ môn trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau đó. Rối rít vỗ tay. Đối Lý Thiết Trụ biểu thị chúc mừng. Mà người hợp tác môn. Là lộ ra khoa trương biểu tình. Còn thật không phải giả bộ. Dù sao. Tất cả mọi người ở hiếu kỳ Lý Thiết Trụ có thể hay không đá quán thành công thời điểm. Kết quả nhân ra cầm hạng nhất. Ngụy tốt đẹp. Quá khoa trương đi. Đá quán đá ra cái hạng nhất. Lương Điềm kích động đến nhảy lên. Mẹ ta nha, ta đây đều là cái gì thần tiên vận khí. Lần đầu tiên làm người hợp tác liền lấy hạng nhất rồi. Cảm tạ tiết mục tổ đem ta phân cho Thiết Trụ. Bên cạnh còn lại người hợp tác môn là thực sự chua. Quan không hạng nhất hay lại là thứ yếu. Chủ yếu là bây giờ Lý Thiết Trụ là đỉnh lưu minh tinh A. Chuyên tập phá kỷ lục. Điện ảnh đang ở nhiệt chiếu. Nghe nói muốn kéo dài chiếu phim. Với hắn đoàn người, có thể cọ không ít nhiệt độ, thậm chí ống kính cũng càng nhiều hơn một chút chứ. Thực ra, tất cả mọi người lòng biết rõ, Lý Thiết Trụ chính là Hồng Ba tìm đến cho tiết mục phóng lưu lượng. Không quá có thể đồng thời liền đào thải. Cổ đại cơ, ta vừa mới liền nói a, hắn này không phải đá quán là đập phá quán. Chúc mừng ngươi, Lý Thiết Trụ cũng là mộng. Đứng lên cho các vị tiền bối cúi người chào nói tạ. Trương Lệ Dĩnh, ngày mai nhiệt lục soát có. Không sai, Lý Thiết Trụ chính là nhiệt lục soát máy gặt. Làm gì cũng có thể bên trên nhiệt lục soát. Lần này đá quán trực tiếp đá cho hạng nhất. Tuyệt bức cũng sẽ bên trên nhiệt lục soát. Tôn Nam, Thiết Trụ có cầm hạng nhất thực lực. Rất tốt, bài hát rất tốt, vẫn có chút không phục. Nghệ thuật ca hát không được, thiếu kỹ xảo. Nhan Binh nói, nếu như bài này Nguyên Sang, Lan Đình Tự cũng không cầm được hạng nhất lời nói. Kia mới đáng sợ đâu rồi. Nói rõ các khán giả không thích quốc phong. Bài hát này ta là chịu phục. Thật viết siêu cấp tốt. Đều là tác giả Nhan Binh. Hiển nhiên cân nhắc góc độ không giống nhau. Lý Thiết Trụ Nguyên Sang tao thao tác. Vậy tới hắn lòng ngứa ngáy. Cũng muốn chơi như vậy một cái. Nhưng là vừa có chút hư, vạn nhất không viết ra được tới trách chỉnh. Đương nhiên, loại này chột dạ là không có khả năng biểu hiện ra. Hàn Hồng đối Lý Thiết Trụ nói. Khác kiêu ngạo, ngươi là người mới bài hát mới tân kiểu hát. Cho nên các khán giả đầu ngươi phiếu càng nhiều là bởi vì bài hát. Mà không phải ngươi nghệ thuật ca hát. Sau đó ngươi liền không loại ưu thế này rồi. Biết không, hôm nay ngươi kiểu hát tạm được. Dương Trường Tị Đoàn, vượt trội giọng nói, nhưng là ở trên kỹ xảo vẫn là phải nhiều chui luyện. Nếu như Hàn Hồng như vậy phê bình còn lại ca, sĩ, đó chính là chiêu mắng. Đều là khách quý dựa vào cái gì cao cao tại thượng chỉ trỏ trỏ. Nhưng đối với Lý Thiết Trụ không liên quan, mọi người đều không cảm thấy nàng quá đáng. Ngược lại phát hiện nàng thật đau Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cười gật đầu. Ta biết. Ta hiện tại cũng hát được. Hoàng Tịnh Linh, tức giận nha. Cầm hạng nhất còn nói mình. Mọi người đều cười đứng lên. Lý Thiết Trụ vô hình vét sai. Lực sát thương có hạn. Làm nhục tính cực mạnh. Người hợp tác Lương Điềm nhảy ra. Cùng Lý Thiết Trụ tới một to lớn ôm. Quả thật thật to lớn. Với lãnh ba có liều mạng. Ca sĩ môn bất kể tâm lý nghĩ như thế nào. Đều rối rít chúc mừng Lý Thiết Trụ. Nhưng trước màn ảnh các khán giả coi như làm dâu trăm họ rồi. Tiết mục tổ đang ở trọng phóng Lý Thiết Trụ biểu diễn, Lan Đình Tự, hình ảnh. Livestream đạn mạc lại thành chiến trường. Có màn đen chứ, tiết mục tổ thiên vị. Khôi hài, đều là người xem bỏ phiếu. Làm sao lại màn đen rồi hả? Thiên vị cũng là kia 1000 danh quan chúng thiên vị. Đến lượt ta cũng đầu Lý Thiết Trụ. Chỉ bằng bài này, Lan Đình Tự. Bây giờ tiểu thịt tươi ca sĩ có ai có thể đánh? Lộc Cáp Ni không phục. không phục trước tiên đem, xem như ngươi lợi hại, trả lại cho thiết chủ. Không phục mình, viết ca khúc nguyên sang. Được rồi, Mập Lộc cùng thiết trụ thiết lắm. Một đám fan tẫn chiêu đen. Nghệ thuật ca hát thật không đi. Thật tốt viết ca khúc đi. Khác làm ca sĩ rồi. Có sao nói vậy? Lý thiết trụ đệ nhất thật tới danh quy. Từ nghệ thuật ca hát mà nói. Lý thiết trụ quả thật không phải thứ nhất. Thậm chí xếp hàng cuối cùng. Đây là ca sĩ trận đấu. Ai quy định ca sĩ chỉ so với nghệ thuật ca hát? Sai lầm rồi. Đây là bão cao âm trận đấu. Cho nên Lý Thiết Trụ không bão cao âm thắng. Bọn họ mới hô to. Nếu như là hát A Điêu. Những người này tuyệt đối im miệng. Ủng hộ Lý Thiết Trụ. Luận tài hoa. Ta chỉ phục Nhan Binh. Thực ra, bất kể thế nào tranh luận. Sự thật đã không cách nào sửa đổi. Lý Thiết Trụ đá quán thành công. 6 gã thủ phát ca sĩ bên trong. Nhất định có một cái muốn bị loại bỏ. Cho nên, ở chúc mừng rồi Lý Thiết Trụ sau đó, ca sĩ môn rối rít khẩn trương. Ngoại trừ Hàn Hồng, Hồng Ba uống một hớp Thiên Tuế Sơn. Tiếp tục nói, Lý Thiết Trụ đá quán thành công. Như vậy, tiếp theo mọi người hạng cũng rất mấu chốt. Dựa theo cuộc so tài chế, bản kỳ bài danh thứ 7 ca sĩ, sắp rời đi cái này sân khấu. Đầu tiên, ta muốn hỏi một chút Hoàng Tịnh Linh. Ngươi cảm giác mình hôm nay biểu hiện như thế nào đây? Hoàng Tịnh Linh đột nhiên có chút hoảng. Ta sao? Cảm giác không phải quá tốt. Cho nên, thực ra rất sợ. Hàn Hồng, không có. Hôm nay ngươi hát đặc tốt. Hồng Ba nói, chúng ta tới trước công bố tên thứ 6. Tên thứ 6 hạng không cao. Nhưng an toàn, các ngươi có ai cảm giác mình có thể là tên thứ 6? Xin giơ tay. Tôn Nam nhấc tay, nhìn trái phải một chút. Các ngươi cũng tự tin như vậy sao? Cổ đại cơ, không phải tự tin à? Phải không tự tin, luôn cảm giác mình sẽ là thứ 7. Hồng Ba, tên thứ 6 xác thực là một gã nam ca sĩ. Ca sĩ môn rối rít phát ra thán phục. Tôn Nam, ta đã đoán đúng sao? Nhan Binh, không, hẳn là ta, người bên trên kỳ số 1. Làm sao có thể lập tức thứ 6? Cổ đại cơ nói. Hồng Đào, ngươi không nên làm á. Nói thẳng á. Hồng Ba, đạt được bổn chàng tên thứ 6 là. Tên thứ 6 là. Các ngươi cảm thấy Tôn Nam đã đoán đúng sao? Hưng phấn. Ca sĩ môn một trận oán trách. Lại tới. Lý Thiết Trụ. Đúng rồi đi. Hồng Ba, Lý Thiết Trụ ngươi mẹ nó. Làm ta là chứ. Mọi người thấy Hồng Ba biểu tình đột nhiên lúng túng, nhất thời biết, phát ra một tràng thốt lên. Hàn Hồng càng là bất khả tư nghị đứng lên. Hàn Hồng, hắn mới thứ 6, không nên a. Tôn Nam lại cười cho mọi người cúi người. Rất tốt, ít nhất an toàn, tiết mục này cầm thứ mấy không trọng yếu. Trọng yếu là còn sống. Thực ra, hắn trong lòng là không quá thoải mái. Lý Thiết Trụ cũng có thể cầm hạng nhất. Ta mới thứ 6. Hồng Ba hỏi Lý Thiết Trụ. Tại sao ngươi đoán hắn thứ 6? Là cảm thấy nam ca hôm nay hát không được khá sao? Lý Thiết Trụ. Tại sao ngươi hỏi như vậy? Là cảm thấy ta cùng nam ca quan hệ không tốt sao? Hồng Ba. Nhan Binh cười con mắt của được cũng mị không có. Xoay mình hãy cùng Lý Thiết Trụ đánh cái trưởng. Lý Thiết Trụ chế tài Hồng Ba. Mọi người thích nghe ngóng. Sau đó, Hồng Ba lại công bố hạng 5 Hoàng Tịnh Linh, tên thứ 4 Nhan Binh cùng hạng 3 Hàn Hồng. Chỉ còn lại Trương Lệ Dĩnh cùng Cổ Đại Cơ rồi. Một cái hạng nhì cùng một cái đệ thất danh. Không khí hiện trường đột nhiên có chút ngưng trọng. Mọi người đều nhíu mày lên. Tại sao lại ở đây hai trong đó hai chọn một? Chênh lệch vẫn như thế đại. Nếu như Cổ Đại Cơ rời đi lời nói, liền cần chọn lại người chủ trì rồi. Hơn nữa, hắn hôm nay bài này, Tình Nhân, hát được tốt vô cùng. Trương Lệ Dĩnh cũng biểu hiện khá vô cùng. Bản thân liền là lập tức hán ngữ giới âm nhạc đỉnh cấp nữ ca sĩ. Nghệ thuật ca hát nhất lưu. Hôm nay bài này, Sinh Như Hạ Hoa, cũng hoàn thành rất xuất sắc. Hàn Hồng không nhịn được nói. Có thể không đào thải người sao? Hai người bọn họ người nào đi cũng không được. Đều là bài hát tốt tay. Hồng Ba, không được, đây chính là cuộc so tài chế quy củ. Bọn họ dĩ nhiên đều là bài hát tốt tay. Nhưng là, trận đấu chính là có thua có thắng. Có người tới có người đi. Cổ Đại Cơ đứng lên đem Trương Lệ Dĩnh cũng dắt mà bắt đầu. Hai người đứng ở phía trước, chờ đợi cuối cùng tuyên án. Cổ Đại Cơ nói, không sao, này tam chàng trận đấu, ta đều hát rất hưng phấn. Đào thải không có gì lớn. Tới tham gia cái tiết mục này, bản thân liền là một loại mạo hiểm. Trương Lệ Dĩnh, không sai, ta cũng sớm làm xong rời đi chuẩn bị. Sáng hôm nay lúc tới sau khi, nàng còn ở trong xe vẫn còn đang đánh thú nơi này Lý Thiết Trụ có lang. Không nghĩ tới đánh mặt nhanh như vậy. Lý Thiết Trụ leo lên hạng nhất bảo tọa, mà nàng ở đào thải bên bờ quanh quần. Hồng Ba, phía dưới chúng ta tới công bố bản chàng trận đấu hạng nhì. Công bố sau đó, một vị khác chính là bài danh thứ 7 ca sĩ. Cũng là bổn chàng phải rời khỏi ca sĩ. Biết chưa? Cổ Đại Cơ, minh bạch, Trương Lệ Dĩnh, minh bạch, ca, tay ngươi tâm đang đổ mồ hôi ấy. Đương nhiên rồi, từ xuất đạo tới nay, chưa từng khẩn trương như vậy quá. Ta cũng thiếu thốn, còn lại ca sĩ cũng đều hết sức chăm chú. Lắng nghe, Lý Thiết Trụ cũng cắn môi dưới. Mặc dù năm ngoái trải qua càng khốc liệt cuộc thi vòng loại, nhưng Lý Thiết Trụ vẫn có chút không đành lòng. Bởi vì hắn bây giờ đối với tay đều là lão tiền bối. Hồng Ba nói, đạt được bổn chàng hạng nhì ca sĩ là, tên thứ hai là, sau đó, Hồng Ba cầm lên Thiên Tuế Sơn. Hàn Hồng nóng nảy, ngươi còn uống gì thủy? Nói mau a, Hồng Ba hay lại là uống một hớp nước? Mới nói, hạng nhì ca sĩ, hôm nay hát là một bài kinh điển bài hát cũ. Nhan Binh, này không phải nói nhảm sao? Tình Nhân cùng Sinh Như Hạ Hoa đều là kinh điển bài hát cũ. Hồng Ba nói, hạng nhì ca sĩ là một gã nam ca sĩ. Ồn ào tất cả mọi người hiểu. Cổ Đại Cơ thứ hai, Trương Lệ Dĩnh thứ bảy. Livestream đạn mạc trực tiếp tạc oa. Màn đen, màn đen. Sau đó, còn rất nhiều ác ý công kích bình luận. Phần lớn là công kích tiết mục tổ cùng Lý Thiết Trụ. Dĩ nhiên, Lý Thiết Trụ những người ái mộ cũng ở đây dựa vào lý lẽ biện luận. Bất quá, này không ảnh hưởng được kết quả. Cổ Đại Cơ đầu tiên ôm Trương Lệ Dĩnh, vỗ một cái nàng tỏ vẻ an ủi. Thật rất không nỡ bỏ ngươi đi. Hàn Hồng thứ nhất chạy tới ôm lấy Trương Lệ Dĩnh, lại đỏ cả vành mắt. Dựa vào cái gì à? Lệ Dĩnh hát được tốt như vậy. Những thứ kia người xem thế nào bỏ phiếu? Dùng chân đầu sao? Lý Thiết Trụ dựa vào cái gì số 1? Lệ Dĩnh dựa vào cái gì đi? Nàng chính là như vậy thẳng thắn, cũng không sợ đắc tội người xem. Hơn nữa, đặc khác tâm tình hóa. Trương Lệ Dĩnh cười nói, ta không thể bị loại bỏ. Vậy ngài cảm thấy kỳ này nên đào thải ai vậy? Hàn Hồng lau một cái nước mắt, đều do Lý Thiết Trụ. Thật xin lỗi. Lý Thiết Trụ chính tới cho Hàn Hồng đưa khăn giấy, thuận tiện liền nói rồi lời xin lỗi. Trương Lệ Dĩnh đối Lý Thiết Trụ cười một tiếng, dùng xuyên lời nói. Chớ được chuyện, buổi tối mời khách ăn bữa tiệc lớn. Cầm hạng nhất phải ra huyết được nha. Lý Thiết Trụ, muốn, ăn tê cay tôm hùm nhỏ. Người sở hữu đồng thời. Ca sĩ môn cùng người hợp tác môn cũng an ủi Trương Lệ Dĩnh sau. Nàng và người hợp tác thối lui. Bởi vì tuyên bố xong hạng sau vẫn chưa xong. Còn có người cuối cùng khâu. Hồng Ba từ The Voice mang tới kinh điển khâu rút ra mấu chốt từ. Bản kỳ rút được mấu chốt từ. Đúng là ca sĩ đợt kế tiếp trận đấu chọn bài hát phạm vi. Tỷ như Trương Lệ Dĩnh trước nhất kỳ rút được mấu chốt từ chính là Hoa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.